Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, 115 trinh phạt. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đứng ở giữa ngã tư đường. Chỗ ở mình trấn nhỏ đã không có một bóng người. Xem bộ dáng là sử dụng người rảnh rỗi xua tan ma pháp. Một người mặc nón rộng vành từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngươi tại sao cũng tới? Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn lấy bên cạnh mình Alistair. Hỏi, dù sao đối phương cũng là tới tìm ta. Ta đương nhiên phải ra giờ mới được. Alistair thản nhiên nói, ngươi cũng biết là tới tìm ngươi à. Mộc Tiểu Tiểu rất khó chịu. Lại cứ thiên về đem chúng ta cho dính vào. Thật là phiền toái. Từ khi ngươi đã cứu ta bắt đầu. Không liền nói rõ ngươi đã bị dính vào rồi sao? Thích, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Không có phản bác. Quay đầu nhìn về phía Kuro Usagi. Kuro Usagi, đối phó người kia, ngươi có nắm chắc hay không? Nếu như là ra tay toàn lực mà nói. Đương nhiên là có nắm chặt. Chẳng qua là... Kuro Usagi nhìn Alistair một cái. Tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai nhỏ giọng nói. Nếu như ra tay toàn lực, đại khái sẽ bị cái thế giới này thần biết. Đến lúc đó có thể sẽ trở nên rất phiền toái đây. Nói cũng phải. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Vậy hãy để cho ta đi trước cùng hắn đánh một trận. Nhìn một chút thánh nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu như đối phương quả thực quá mạnh. Kuro Usagi ngươi liền lên. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại. Trừng mắt to nhìn bên cạnh một bộ xem kịch vui Alistair. Ngươi, sẽ không phải là ngươi tính toán kỹ đi. Ngươi nói cái gì? Alistair nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Một mặt dáng vô tội. Ngươi còn trang. Mộc Tiểu Tiểu dùng ăn thịt người mắt chỉ nhìn Alistair. Ngươi muốn biết Kuro Usagi bí mật. Cố ý đem thánh nhân hấp dẫn qua tới. Chính là vì để cho Kuro Usagi bí mật bại lộ có đúng hay không? Người có thể hiểu lầm rồi. Ta làm sao biết coi bói đến loại chuyện này? Alistair lắc đầu một cái. Nói, người cái này âm hiểm ra hỏa. Còn muốn gạt ta? Ừ, đột nhiên Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Nàng lại có thể cũng tới rồi hả? Nói như vậy mà nói. Ngươi thật sự không phải cố ý. Dù sao đối phương cũng là một cái không kém gì ngươi trí giả. Kuro Usagi cũng mặt lộ cảnh giác. Thần sắc, nàng phát hiện cái thế giới này còn là có không ít cường giả. Xem ra thật sự là so với cái thế giới thứ nhất nguy hiểm rất nhiều a. Theo Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Alistair nhíu mày. Ngươi biết nàng. Không nhận biết. Bất quá nghe nói qua nàng. Mộc Tiểu Tiểu không biết nghĩ tới điều gì. Khẽ mỉm cười. Không thấy đi tới nam tử trước mắt. Quay đầu đối với khác vừa la lớn. Đừng ẩn giấu. Ta có thể phát hiện ngươi nha. Ai nha. Thật là ly kỳ. Một cái thanh thúy trêu chọc tiếng vang lên. Ngay sau đó mái tóc dài màu vàng óng. Người mặc áo đầm nữ tử đi ra. Trong tay trống giữ một cái tiểu dương ô dù. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới ta lại có thể bị một đứa bé phát hiện rồi. Tiểu hài tử bây giờ đều có lợi hại như vậy sao? Làm sao có thể? Ta cùng Kuro Usagi chẳng qua là ngoại lệ mà thôi. Nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu trái tim chợt gấp dạo rực. Nếu như không phải là biết đối phương trong ngoài không đồng nhất. Chính mình có lẽ thật sự sẽ mê mệt vào trong. Không có cách nào người đàn bà này thật sự là quá đẹp. Hơn nữa lại ôn nhu như thế. Dĩ nhiên, mặc dù chỉ là mặt ngoài, ta cũng nghĩ vậy. Nữ tử gật đầu một cái. Ánh mắt tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trên người Kuro Usagi qua lại chuyển động. Ánh mắt mặc dù tràn đầy chứa ý cười, nhưng là chỗ sâu lại thoáng qua vẻ ngưng trọng. Tiểu đệ đệ khả năng thật sự không phải người bình. Thường đây, bất quá nha, bây giờ mục tiêu của ta nhưng là phía sau ngươi vị kia. Không biết các ngươi có thể hay không để cho mở. Quả nhiên mục tiêu là Alistair. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Hơi lúng túng một chút. Hiện tại Alistair tự hồ là không tính thành lập Academy City. Ngược lại nhiệm vụ thất bại. Alistair như thế nào đều không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng là mình liền như vậy rời đi. luôn cảm giác giống như một kẻ cặn bã. Không nghĩ tới, lại có thể sẽ là cao nhất giáo chủ đích thân tới. Trên mặt Alistair treo mỉm cười nhàn nhạt, vẫn mặt không đổi sắc nói. Ta cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi lại có thể còn sống. Anh quốc rõ ràng dạy cao nhất giáo chủ Laura Stewart trên mặt mang giống như hồ ly nụ cười. Cái này hai cái khẩu Phật tâm xả ở chung một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào, làm sao cảm giác các nàng rất xứng đôi. Giống như chật vật, đáng tiếc các nàng lại là địch nhân. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ, phức tạp nhìn một cái Alistair, trong lòng hạ xuống một cái quyết định. Laura giáo chủ, xem ra các ngươi là thật sự dự định đối với Alistair hạ thủ đây. Alistair, nguyên lai đổi tên nữa à? Laura Stewart đi lên, người nói không sai. Edward Alexander nhưng là ma pháp bên tội nhân, cho nên nhất định phải cấp cho nàng trừng trị. Trừng trị sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy thở dài một tiếng. Chuyện này cùng ta là không quan trọng rồi. Bất quá sao? Bây giờ ta nhưng là muốn cầu cạnh nàng. Tự nhiên, không thể để cho các ngươi ra tay với nàng rồi. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là, các ngươi xác định là đối thủ của nàng sao? Nhìn thấy Alistair như vậy không sợ chút nào bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu suy đoán nàng nhất định là có lá bài tẩy. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Laura cùng Alistair đều ngẩn ra. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu, bất đồng chính là người trước biểu tình rất là kinh ngạc. Người sau chính là mặt không biểu tình. Tại sao? Chuyện này cùng ngươi là không quan hệ chứ? Nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp, ngược lại là có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta Anh quốc rõ ràng dạy tình hữu nghị. Thế nào đều so nàng tốt hơn không phải sao? Nếu như là người khác, Laura cũng chỉ là phát động công kích. Có thể để cho rõ ràng dạy tới cao nhất giáo chủ như vậy nhất nhi tái thương lượng. Người bình thường có thể không làm được. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi cho nàng nguy hiểm tương đối lớn. Laura lão hồ ly này không thể không cẩn thận một chút. Có thể tận lực phòng ngừa thụ địch liền tận lực phòng ngừa. Trước mặt quan trọng nhất là trinh phạt Edward Alexander. Đích xác, Anh quốc rõ ràng dạy tốt hơn. Đáng tiếc, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chuyện này hết lần này tới lần khác là các ngươi không cách nào làm được, thành lập phe khoa học. Những ma pháp này sư có thể làm được sao? Coi như trước không đề cập tới có thể làm được hay không. Có dám hay không làm cũng là một cái vấn đề. Chỉ phải làm, vậy đã nói rõ ngươi đã xử ra ma pháp bên. Và toàn bộ ma pháp bên là địch. Mộc Tiểu Tiểu cũng không bởi vì Anh quốc rõ ràng dạy sẽ vì chính mình một người xa lạ mà cùng ma pháp bên là địch. Chuyện này, chỉ có cực độ chán ghét ma pháp bên Alistair mới có thể làm được. Phải không? Nếu như vậy, cái kia cũng không có biện pháp đây. Nhìn thấy giao thiệp thất bại, Laura cũng không nói gì nhiều. Như thế, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy Laura nói đánh là đánh, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao trong bản gốc, tại đại chiến thế giới lần thứ ba thời điểm thấy được Alistair ngắn ngủi hiện thân bản thể, thu được trinh phạt Alistair quyền lợi. Cái kia cũng là bởi vì Laura Stewart muốn đem toàn bộ phe khoa học bỏ vào trong túi. Nhưng là bây giờ, nàng tại sao biết cái này sao tích cực? Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu cũng không có thời gian suy nghĩ. Nhìn thấy cái đó thánh nhân nam tử giống như đạn đại bác xông lên. Mộc Tiểu Tiểu đồng dạng nghênh đón. Chẳng qua là đối với thánh nhân mà nói, thể thuật một dạng mạnh vô biên. Nắm giữ vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Cho dù Mộc Tiểu Tiểu mở ra kiến thức sắc bá khí cùng với tại sấm sét ra chỉ xuống. Một dạng bị thánh nhân một quyền đánh vào trên bụng. Phốc oa, Mộc Tiểu Tiểu phun ra một hớp nước chua. Thật may, vũ trang sắc bá khí lực phòng ngự vẫn là rất không tệ. Cố nén đau nhức bụng, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Thể thuật là của mình điểm yếu. Cho nên mình đương nhiên không có khả năng ngu ngốc như vậy chạy lên. Suy nghĩ. Trên người của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xông ra số lớn lôi điện. Hướng về gần trong gang tấc thánh nhân đánh tới. Xì xì xì, coi như tốc độ của ngươi mau hơn nữa. Gần như vậy khoảng cách, cũng đừng nghĩ chạy thoát ta lôi điện. Oanh, trên người Mộc Tiểu Tiểu lôi điện kịch liệt rung động lấy. Mặc dù không có sử dụng sét, nhưng là uy lực cũng là phi thường lớn. Nhìn lấy cái này cổ lôi điện, Laura cùng Alistair đều trợn to hai mắt, một bộ vẻ mặt khó thể tin. Chuyện này, đây là ma pháp gì? Không có ma lực chấn động. Hơn nữa nhìn hài tử dường như cũng không có tín ngưỡng thần. Chuyện này, làm sao có thể? Mà Alistair chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy bị lôi điện bao gồm hai người. Trong miệng phun ra hai chữ. Thú vị, chẳng qua là đáng tiếc. Chờ lôi điện dần dần tiêu tán sau. Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt. Lại có thể phát hiện trước mắt thánh thân thể người lại có thể không bị thương chút nào. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Đối phương nhưng là thánh nhân a. Cho dù là bị nữ võ thần Brynjai trực tiếp dùng cung nia thần lôi trực tiếp quản vọt. Cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Mà chính mình đây chỉ là thông thường lôi điện. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. LV5 cùng thánh nhân chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng là đối phương cũng sẽ không chờ Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ nhiều như vậy. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Một quyền vung hướng đầu của hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.